Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 57, góc truyện audio.com. Lão Tam vui mừng ôm Diệp Vũ ra khỏi Đế Hào. Bỏ lại sau lưng là vách tường thủy tinh của Đế Hào và những nhân viên bên trong. Nơi này thật hỗn tạp. Hoắc Doãn Văn vừa đi vào thang máy. Điện thoại di động liền vang lên. Alo, vừa nhấn số tầng muốn đến. Vừa nghe điện thoại, lão Hoắc, đã trở lại rồi à, trong điện thoại truyền đến cười nhạo báng. Người gọi điện thoại không ai khác là gã bạn thân Trịnh Húc Thành. À, Hoắc Doãn Văn cười cười. Không phủ nhận, tớ đang lên, vừa rồi quản lý đã gọi điện cho Hoắc Doãn Văn, nên anh cũng biết các anh em tốt đã tới đây. Nhanh nhanh, còn chờ mỗi mình cậu đó. Cậu không có ở đây. Mọi người không có hứng thú uống rượu. Trịnh Húc Thành thúc giục, giọng nói không hề e ngại, chứng tỏ tình cảm giữa bọn họ rất tốt. Đến ngay đây, Hoắc Doãn Văn nói xong, thang máy cung lên đến tầng 8, keng cửa thang máy mở ra. Hoắc Tổng đến rồi, các vị khách đều chờ anh đấy. Đứng ở cửa thang máy, cô nhân viên lễ tân lễ phép nói, phong cách phục vụ chuyên nghiệp dẫn đường cho Hoắc Doãn Văn. Hoắc Doãn Văn vừa đẩy cửa tiến vào, liền bị các vị khách nam thanh nữ tú la lớn, yêu cầu phạt rượu, một chai bia hoặc một ly rượu trắng. Cậu chọn đi, ai đã để cho chúng tớ phải đợi, uống đến nỗi đã cởi áo khoác, lộ ra áo thun tê, sớt màu hồng nhạt. Trịnh Húc Thành, một tay giơ lên bìa Yến Kinh, một tay giơ lên Ngưu Lan Sơn nhị oa đầu, đi về phía Hoắc Doãn Văn. Đúng, đúng cậu chọn đi, tớ vừa xuống máy bay là lập tức đi gặp cậu. Kết quả cậu sử dụng giơ dây thun, phải phạt, trong nhóm, nhỏ tuổi nhất là Kiều Thiêu Thiêu. Cậu cũng phụ họa theo, sau đó đứng dậy gắp đồ ăn, ngồi ngay ngắn ở trên ghế Kiều Hoành phía xa, cũng chính là anh trai của Kiều Thiêu Thiêu, tay đang kẹp thuốc lá, vờ như tốt bụng, đề nghị uống rượu đi, uống bia mau no bụng lắm. Những vị nam thanh nữ tú còn lại không nói gì, nhưng tất cả đều nhìn vào cử động của Doãn Văn, để xem anh chọn loại nào. Trước đây vài giờ đã uống không ít rượu. Bây giờ mà uống nữa, bảo đảm ngày mai sẽ khó chịu. Hôm nay sao lại uống rượu trắng? Hoắc Doãn Văn kinh ngạc, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay ban tốt. Cái này gọi là đang tiết kiệm tiền, nếu không thì cho cậu uống 8 hoặc 9 bình ngũ lương dịch. Mau thay gì đấy? Chu Dương lúc này mới mở miệng, đùa giỡn nói, cầm ly rượu trong tay Trịnh Húc Thành mở miệng. Cũng đừng xem thường mấy bình rượu trắng này nhé. Chu Dương đã rất vất vả mới ăn trộm được từ ông bố khó tính của cậu ấy đấy. Xem này, hương vị tuyệt quá, rượu này thật quá quý. Trịnh Húc Thành nói tới đây, còn vươn ngón tay cái ra, sau đó hỏi lại Hoắc Doãn Văn, uống cái nào? Hoắc Doãn Văn đem ly rượu để trên mặt bàn, búng ngón tay, nói một cách tự nhiên, có rượu ngon, tớ uống, rót đầy vào, phải thế chứ? Trịnh Húc Thành rót tràn rượu vào ly, Hoắc Doãn Văn cũng không nói hai lời, ngửa cổ uống một hơi, cạn sạch ly rượu hơn 50 độ, không còn cách nào khác, đây là quy tắc, ai bảo anh đến trễ, cách chương.